Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471. Chương 471 Tô tướng phản kích. Những cái đó kẻ ám sát đại kinh thất sắc. Người nào, chỉ thấy màu bạc quang mang chớp động. Màu bạc kiếm mang rơi xuống. Chí mạng sát khí, thổi quét mà đến. Ầm ầm ầm. Một trận vang lớn ở Tây Châu Đế Quốc Hoàng Cung nổ tung. Chờ đến hết thảy đều bình ổn lúc sau, Tô tướng sở phái tới sát thủ ở nháy mắt toàn quân bị diệt. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân đột phá thánh võ tôn trung giai, thật là lợi hại. Liền ở ngay lúc này, một cái ám ảnh đột nhiên phiêu ra tới, gợi lên một cái ống trúc. Vô số độc châm hướng tới Tiểu Hy bay qua đi. Đối phương thế nhưng còn để lại chuẩn bị ở sau. Đối mặt kia chí mạng sát ý, Tiểu Hy lại đạm nhiên xử trí. Bá bá bá, đương kia độc châm muốn hoàn toàn đi vào Tiểu Hy thân thể kia trong nháy mắt. Tiểu Hy thế nhưng mất tích. Kia một cái người đánh lén hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Sao có thể, liền tính là thánh võ tôn, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Phụt, liền ở ngay lúc này, một phen lợi kiếm ở hắn phía sau chém lạc, muốn đánh lén ta, nằm mơ, phanh, cái kia kẻ ám sát ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lai Tiểu Hy đã thần không biết quỷ, không hay xuất hiện ở hắn phía sau. Thất Nguyệt nói, xem ra tiểu ngân tử thực lực lại biến cường, TTT. Đương nhiên rồi, tiểu ngân tử vô cùng tự hào cười nói, Tô tướng đêm nay thượng ám sát, nhất định phải nước chảy về biển đông. Cho dù mặc Thất Nguyệt bọn họ không có trở về, bọn họ cũng thương tổn không đến Tiểu Hy. Tiểu Hy cười nói, cha, mẫu thân, hoan nghênh các ngươi trở về. Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt về tới Hoàng Cung lúc sau, hàng đầu nhiệm vụ đó là cắn nuốt mất đi Tuyết Hỏa. Mặc Thất Nguyệt làm Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu bọn họ bảo vệ cho chung quanh, mà chính mình cũng ở bên ngoài chờ. Phượng Cảnh hiện giờ đã hấp thu qua 5 loại dị hỏa có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không giống lần đầu tiên như vậy nguy hiểm. Bất quá dị hỏa thứ này lực lượng quá cường, chung quy là có nguy hiểm. Mani một loại băng hàn hơi thở đột nhiên từ hoàng cung bên trong lan tràn mở ra, trong lúc nhất thời lan tràn tới rồi toàn bộ Tây Châu Đế Đô. Mất đi Tuyết Hỏa hàn khí thế nhưng như vậy đáng sợ. Tiếp theo đầy trời đại tuyết sôi nổi rơi xuống, hiện giờ vừa vào thu không lâu, thế nhưng hạ như vậy đại tuyết, làm cho cả đế đô người đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng sẽ có bực này dị vang. Chẳng lẽ là bất tường dự triệu? Tô tướng, Tô tướng đứng ở hắn Tô gia cao lầu phía trên, nhìn về phía hoàng cung, nói, hàn khí, này hàn khí là từ trong hoàng cung truyền ra tới. Trong hoàng cung rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bổn tướng tiến cung một chuyến. Tô tướng vô cùng lo lắng chạy tới hoàng cung, muốn lộng cái minh bạch. Chính là vừa mới đến hoàng cung cửa, hắn đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Tô tướng, bệ hạ có lệnh, hôm nay hoàng cung bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Tô tướng cả giận nói, chẳng lẽ liền bổn tướng đều không thể tiến cung sao? Vốn dĩ một ít đối Tô tướng duy mệnh là từ thị vệ, hiện giờ đã bị Tây Môn Lạc cấp đổi thành chính mình người. Bọn họ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh trả lời, liền tính là Tô tướng cũng giống nhau. Hừ, Tô tướng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Xem ra Tây Môn Lạc cánh là càng ngày càng ngạnh. Thế nhưng muốn ngăn cản hắn tiến cung, tuy rằng Tô tướng không có hướng cửa chính đi vào, chính là hắn không đại biểu không thể tiến vào hoàng cung. Hắn mang theo hắn mấy cái thánh võ tôn thủ hạ, tiềm nhập hoàng cung, nhìn phượng cảnh nơi phương hướng, trầm giọng nói, chính là nơi đó đương hắn muốn gần chút nữa thời điểm. Đột nhiên không trung tối sầm lại, một con màu trắng đại điểu đã xuất hiện, một cái đại hỏa cầu hướng tới Tô tướng vọt lại đây. Tiếp theo một cái quái vật khổng lồ, đối bọn họ phát động công kích. Một cái màu tím thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, Tô tướng, hôm nay hoàng cung không chào đón bất luận kẻ nào tiến vào. Lại không có nghĩ đến ngươi lại trộm tiến vào. Tô tướng hừ lạnh nói, thật sự cho rằng tiểu lạc đối với các ngươi duy mệnh là từ toàn bộ Tây Châu đế quốc chính là của ngươi sao? Các ngươi rốt cuộc ở hoàng cung làm cái gì? Này hàn khí, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bổn tướng nhất định phải đi vào xem cái minh bạch thiên ti vạn lũ. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên ra tay, nàng đương nhiên sẽ không làm Tô tướng tới gần nơi đó. Cắn nút dị hỏa, một khi ra cái gì ngoài ý muốn, hắn 100 cái mạng đều không đủ bồi. Ngươi mơ tưởng ngăn lại ta, bổn tướng hôm nay sấm định rồi. Ầm ầm ầm, tu luyện thất bên trong, phượng cảnh ở cùng mất đi tuyết hỏa phân cao thấp, trong thân thể hai loại thuộc tính ngọn lửa lúc này đang ở đánh nhau. Bốn loại là cực nóng ngọn lửa, hai loại là đến hàn ngọn lửa đấu cái ly chết ta sống, làm phượng cảnh trong lúc nhất thời lâm vào nguy hiểm bên trong. Mà Mặc Thất Nguyệt đang ở cùng Tô tướng sống mái với nhau. Tuy rằng nàng có 3 con siêu thần thú, chính là Tô tướng thánh võ tôn cao thủ cũng không ít. Trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại, Tô tướng nắm chặt thời gian, nhằm phía phượng cảnh nơi mật thất. Oanh, một tiếng vang lớn, Tô tướng đem mật thất bắn cho khai. Ở phân loạn bay múa hòn đá bên trong, một cái ngân bào nam tử đột nhiên xuất hiện ở Tô tướng trước mặt. Vung tay lên, kia tuyết bạch sắc ngọn lửa nhằm phía Tô tướng. Tô tướng cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Mất đi tuyết hỏa, thế nhưng là mất đi tuyết hỏa, nó như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Phượng cảnh lại một lần động thủ, trong thân thể cuồng bạo lực lượng cần thiết phải hảo hảo vui sướng tràn trề đánh một hồi mới có thể đủ bình ổn. Phượng cảnh nói, nương tử, ngươi lui về phía sau, bọn họ giao cho ta là đến nơi. Tiểu hỏa nhi, chúng ta triệt. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói. Ầm ầm ầm, toàn bộ hoàng cung giống như phải bị ném đi dường như. Phượng cảnh bộc phát ra tới cường hãn sức chiến đấu làm Tô tướng run rẩy. Hảo cường, người nam nhân này cường quá thái quá. Tuyết hỏa, còn có mặt khác ngọn lửa, làm cho bọn họ một đám người vô pháp trốn tránh. Tô tướng trầm giọng nói, lui lại, nhanh lên bảo hộ Tô tướng lui lại. Tô tướng tuy rằng ân toàn đào thoát, chính là bên người thân tín lại tổn thất không ít. Mặc Thất Nguyệt phiêu lại đây hỏi, phượng cảnh, không có việc gì đi? Phượng cảnh trả lời, này lực lượng dùng đến hảo không ít, ta còn cần bế quan một đoạn thời gian. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, nhanh lên đi bế quan đi, Tô tướng chỉ sợ cũng không dám lại đến. Kế tiếp, phượng cảnh bế quan 3 ngày, Tô tướng quả thực không dám lại đến. Hắn cảm giác phái đi lại nhiều người đều không phải là cái kia ngân bào nam tử đối thủ. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tô tướng, Tô gia truyền đến tin tức Tuyết Thần Tháp bị Ly U khế ước. 10 đại gia tộc rèn luyện xuất hiện 2 cái biến số. Một nam một nữ, mà kia một nam một nữ 2 người miêu tự, chẳng phải là chính là trong cung kia 2 vị? Tô tướng hoàn toàn phẫn nộ rồi. Bọn họ căn bản là không phải cái gì tam đại thánh đảo người, mà là cùng rời nhà Lam gia uy vũ người. bổn tướng thế nhưng bị bọn họ lừa, bởi vì hắn biết được bọn họ đến từ Tam Đại Thánh Đảo, cho nên vẫn chưa hạ sát thủ, lại không có nghĩ đến tin tức thế nhưng là giả. Đáng chết, Mặc Thất Nguyệt, Mặc Dạ Hy, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập, lần đầu tiên bị lường gạt như vậy thê thảm. Tô tướng hoàn toàn nổi giận. Ba ngày lúc sau, Phượng Cảnh bế quan, thế lực lại biến cường không ít. Mặc Thất Nguyệt bắt được hắn tay nói, còn thiếu cuối cùng một loại dị hỏa, chờ ngươi đem cuối cùng một loại dị hỏa cắn nuốt rớt, như vậy liền có thể hoàn toàn rút ra thất tinh hàn độc. Phượng Cảnh nói, ân, chính là dị hỏa nhưng không có dễ dàng như vậy tìm được. Bọn họ thậm chí không biết, ở Thánh Võ Đại Lục, rốt cuộc còn có tồn tại hay không. Thứ bảy loại dị hỏa, Tiểu Lạc cùng Tô Tướng đoạt quyền chi chiến còn ở tiếp tục. Từ trước kia khó có thể ứng đối đến bây giờ thong dong mà chống đỡ. Tiểu Lạc cũng trưởng thành không ít. Tô tướng trong tay gắt gao túm quyền lợi ở chậm rãi bị Tiểu Lạc cấp cướp đoạt, làm hắn càng thêm âm trầm mà đi những năm gần đây tiếp tục trong tay thế lực. Hắn chính là vẫn luôn không có giống gia tộc cầu cứu, ngược lại gia tộc còn muốn dựa vào hắn. Hiện giờ Tô tướng lại phải hướng gia tộc phát ra cầu cứu. Hiện giờ vô luận như thế nào, cũng muốn đem trong cung kia mấy cái tai họa cấp tru sát. Tô tướng 40 tuổi tiệc mừng thọ sắp ở Tô phủ bên trong tổ chức. Tiểu Lạc đương nhiên muốn đi tham gia vị này nghĩa phụ tiệc mừng thọ. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy đều rất rõ ràng, này tuyệt đối là một hồi hồng môn yến. Chính là ngay cả như vậy cũng phải đi một chuyến. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Tiểu Lạc, Tiểu Hy, sợ sao? Hai cái tiểu gia hỏa lắc lắc đầu nói, không sợ. Tiểu Hy đã có đối sách, hiện giờ Tô phủ là khách quý chật nhà, tân khách như mây, tuy rằng bị tước đoạt không ít quyền lợi, Tô tướng ở Tây Châu Đế Quốc như cũ là như mặt trời ban trưa. Lúc này, một cái ngẩng cao thanh âm truyền đến, đế quân giá lâm. Lúc này mọi người đều quỳ xuống, hô, đế quân vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người bên trong, chỉ có Tô tướng có không dưới quỳ quyền lợi. Hắn cười đi hướng trước nói, Tiểu Lạc tới, lại đây là Mani. Hắn như vậy, nhưng không giống như là thần tử nhìn thấy đế quân, mà là trưởng bối nhìn thấy vãn bối giống nhau. Tiểu Lạc cười nói, chúc Tô tướng trường thọ ân khang. Tô tướng cười nói, Tiểu Lạc có tâm, nhanh lên thỉnh Tiểu Lạc vào ở. Từ đầu chí cuối, Tô tướng đều không có lấy thần tử thân phận đãi chi. Mọi người các đều là nhân tinh, trong lòng sáng tỏ, hôm nay tiệc mừng thọ tuyệt đối sẽ không thái bình là được. Tô tướng tiệc mừng thọ, đội hình phi thường hoa lệ, đều mau theo kịp hoàng tộc tiệc mừng thọ. Mọi người xem hoa cả mắt, vũ đạo ca khúc, thật là cảnh đẹp ý vui. Lúc này Tô tướng đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Lạc, bên cạnh ngươi cái kia yêu nữ cùng yêu đồng là gian sau người, hôm nay ta tiệc mừng thọ tuy rằng không nên nhiễm huyết, chính là vì ngươi, ta nhất định muốn thanh quân sườn. Tô tướng hung ác nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, khi nào Tây Châu Đế Quốc có cái gian sau? Tô tướng ngươi có phải hay không có thể cho ta giải thích nghi hoặc một chút, nói cho ta gian sau là người nào? Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, gian sau đó là Lam gia gia chủ, Lam Như Nước. Lam gia vọng tưởng khống chế triều chính, chính là lòng muông dạ thú. Ngươi cho ta im miệng. Tiểu Lạc âm thanh lạnh lùng nói, người này, từng tiếng nhục mạ hắn mẫu hậu, quả thực tội đáng chết vạn lần. Tiểu Hy mở miệng nói, Tô tướng, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi tới a. Lúc này, Tô tướng mời tới vài người. Này vài người đó là Bắc Nguyên rèn luyện bên trong Tô gia tử đệ. Bọn họ thấy được Mặc Thất Nguyệt nói. Chính là nàng, chính là nữ nhân này. Nàng cùng rời nhà cùng Tô gia quan hệ mật thiết. Đem ta đánh thành trọng thương. Ta chết cũng sẽ không quên. Đúng vậy. Chính là nữ nhân này cùng Ly thiếu chủ. Đoạt đi rồi chúng ta rèn luyện đoạt được sở hữu ma thú nội hẹp. Phi thường đáng giận. Tô tướng đắc ý nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói. Hiện giờ, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Chẳng lẽ muốn ta đem Tần ra, lôi ra một ít đệ tử mời đến, ngươi mới có thể thừa nhận sao? Mặc Thất Nguyệt lãnh đạm nói. Thì tính sao? Ta là gia nhập rời nhà đội ngũ tham gia 10 đại gia tộc Bắc Nguyên rèn luyện. Chính là ngươi có thể chứng minh cái gì? Ngoặc kép, hết chương.